tròn đêm mấy lần cuối cơn giật dư nóng chưa mát bờ môi tàn một cuộc tình mà em như cánh chim trời nếu có tích lũy cũng đến thế người tình yêu anh lòng lỡ cuộc đời còn lại những trong vắng mà thôi cuộc tình buồn hay anh đã mất em rồi bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng môi sầu một cuộc tình mà em như cánh chim trời nếu có tích lũy cũng đến thế người.